Bỏ rơi ma vương tổng tài. Chương 20, đâm trúng chỗ đau, góc truyện audio.com. Nàng hít sâu một hơi, thu lại cảm xúc trên mặt, đột nhiên xoay người. Lôi thiếu gia, xin hỏi anh có việc sao? Ngoặc kép, Mân Mân, có cần phải khách sáo như vậy với anh không? Thiếu Đằng cười khổ một chút, chậm rãi tiến về phía nàng vài bước. Anh có chuyện muốn hỏi em. Ngoặc kép, tôi nghĩ tôi không có gì có thể giúp được anh. Nàng nhếch môi, theo bản năng lùi về phía sau vài bước, chắc chắn tại ngôi biệt thự anh từng đến vô số lần này, anh rõ như lòng bàn tay. Còn nữa, anh có thể đi hỏi vị hôn phu của mình, tôi nghĩ cô ấy sẽ rất vui. Ngoặc kép, vừa nói xong, nàng liền ngưng bặt. Nàng sao vậy, lời nói sắc như dao kia từ miệng nàng mà ra ư? Khẩu khí như vậy quả thực toát ra mùi giấm chua nồng đậm. Lôi Thiếu Đằng tựa hồ cũng nhận ra, vui sướng bước nhanh đến gần nàng. Mân Mân, thực lòng em cũng để ý chuyện giữa anh và ngài phu đúng không? Mấy năm nay, em đối xử với anh vẫn lạnh. Giờ đây nàng như con nhím xù lông, nóng lòng muốn bảo vệ mình, sợ hắn biết chân tướng sẽ nói cho ngài phu, sau đó cùng nhau hung hăng cười nhạo nàng, nên chưa đợi hắn nói xong, nàng đã cắt ngang. Lôi Thiếu Gia, tôi nghĩ là anh đã hiểu lầm chuyện gì đó. Chuyện của chúng ta đã sớm thành quá khứ, hiện tại cả hai ta thành người trưởng thành rồi. Anh là vị hôn phu của ngài phù, mà tôi, là chị họ của cô ấy, tôi hy vọng anh có thể hiểu rõ chuyện này. Ngoặc kép, Lôi Thiếu Đằng bị ngôn từ sắc bén của nàng trách móc, tim đập thình thịch nhìn nàng, nhất thời không biết nên nói cái gì, một lát sau, hắn mới thấp giọng nói. Mân Mân, thực sự em không có chút cảm giác gì với anh sao? Có lúc anh nhận thấy ánh mắt em đang nhìn anh, thật có lỗi, hiện tại trong mắt tôi, anh chỉ là người bạn thừa bé, không có ý gì khác. Huống hồ tôi đã có người mình thích. Ngoặc kép, nàng lại ngắt lời hắn, cố gắng bình tĩnh, hai tay hơi nắm chặt. Trời mới biết, lời nói trái với lương tâm như vậy, phải gom hết bao nhiêu dũng khí mới dám thốt ra. Là kẻ cùng một chỗ với em tối hôm qua đi. Hai hàng lông mày của Lôi Thiếu Đằng hơi nhăn lại, giọng nói đề cao như chất vấn. Trước đây em vẫn không gặp gỡ bạn trai. Lời hắn như lưỡi dao đâm trúng chỗ đau của nàng, nàng cắn môi, lạnh lùng. Lôi Thiếu Đằng, gần đây tôi có gặp gỡ ai cũng không liên quan tới anh. Đúng, trước đây tôi không có bạn trai, nhưng không có nghĩa hiện tại không có. Chẳng lẽ trong mắt anh tôi là cô gái không có người để mắt tới? Ngoặc kép, thật ra anh, Lôi Thiếu Đằng vội vàng muốn giải thích gì đó, mới nói như thế, đã nghe thấy tiếng gọi yếu ớt của ngài phù. Thiếu Đằng, anh ở đâu? Em chuẩn bị xong rồi, có thể xuất phát, lái xe. Tiểu Khả đang ở ngoài chờ chúng ta. Thiếu Đằng, phòng ngủ của ngài phù ở lầu 3, tiếng giày cao gót chậm rãi vang lên chứng tỏ chủ nhân của nó đang xuống cầu thang. Chỗ bọn họ đang đứng lại gần cầu thang như vậy, đến lúc bị ngài phù phát hiện, với cá tính của cô ta, không cần biết bọn họ nói gì, chắc chắn sẽ làm ầm lên. Mân Mân, ngày khác chúng ta nói chuyện. Ngoặc kép, tiếng giày cao gót càng lúc càng gần chỗ rẽ tầng 2, Lôi Thiếu Đằng nói xong, mắt đầy hàm ý nhìn nàng, mới bước ra ngoài. Nàng run sợ, từ sáng sớm nay thái độ của Lôi Thiếu Đằng với nàng đã thay đổi 180 độ. Vì sao lại thay đổi đột ngột như thế? Cách chương.